Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 327, rơi xuống thiên kiêu. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trên tay linh quyết liên tục biến ảo, hướng về hoa nghiệp cuốn tới dòng sông, bỗng nhiên biến đổi, biến thành một cái thủy long. Sau đó thủy long vòng quanh hoa nghiệp xoay tròn hai vòng, từ trong miệng không ngừng mà phun ra băng thứ. Phải biết rằng Ngư Lan Mộng hiện tại đã đạt tới ngưng thần thập phẩm tu vi, nếu như không phải là vì có thể tiến nhập di tích, nàng đã sớm đột phá đến chân nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh. Dù sao Trần Phong cho linh quả cùng đan dược, không phải cho không ăn được nhiều. Mặc dù là một cái tư chất ngu dốt nhân, 3 tháng cũng có thể tu luyện tới ngưng thần cảnh, càng chưa nói Ngư Lan Mộng thiên phú cũng không tệ lắm. Lúc này thủy long trong miệng thốt ra băng thứ, ẩn chứa trong đó đại lượng linh lực, vừa chạm vào phía dưới sẽ gặp lập tức nổ lên. Ngẫm lại xem, từng cái tương đương với cao bạo đạn lựu đạn dày đặc nổ lên, cho dù là cái thiên nhân cảnh, sợ rằng đều không tiếp nổi a. Lúc đầu trên mặt còn treo móc một tia ung dung thoải mái hoa nghiệp, nhìn thấy những thứ này băng thứ sau đó, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng tránh ra. Tuy là mau tránh ra, thế nhưng những cái này băng thứ cũng rơi vào hắn phụ cận, cuồng bạo linh khí nhất thời liền bộc phát ra. Hoa nghiệp bị cái này cổ cuồng bạo linh khí xé rách qua lại lay động. Qua một hồi lâu, sóng linh khí ít đi một chút, mới đứng vững thân hình. Sắc mặt âm trầm nhìn Ngư Lan Mộng, hoa nghiệp cũng không đoái hoài tới bảo trì phong phạm. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, Ngư Lan Mộng thực lực cũng không đơn giản. Lúc mới bắt đầu, hắn chứng kiến Ngư Lan Mộng là một nữ, chính là nổi lên oai tâm tư, muốn giả vờ một phen tư thế, làm cho Ngư Lan Mộng biết khó mà lui. Cái kia muốn lấy được Ngư Lan Mộng thực lực, cư nhiên cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Phải biết rằng, hắn chính là so với Ngư Lan Mộng lớn hơn nhiều. Đồng thời, hắn cũng cho tới bây giờ không có ở thiên kiêu trên bảng thấy qua Ngư Lan Mộng tên. Ngư Lan Mộng cùng hoa nghiệp giữa đối thoại, Trần Phong tự nhiên là nghe được trong tai. Bất quá bây giờ là Ngư Lan Mộng lại theo hắn đánh, hắn sẽ không đi nói làm hắn. Hắn tin tưởng, lấy Ngư Lan Mộng thực lực, đánh một cái như vậy hoa nghiệp vẫn là không thành vấn đề. Đứng ở trên lôi đài, chán đến chết nhìn bốn phía lôi đài, chung quanh trên lôi đài đều đã đấu võ, thế nhưng Trần Phong nơi đây vẫn như cũ là không người hỏi thăm, làm hắn có điểm buồn chán. Một lát sau, coi như Trần Phong chuẩn bị ngồi dưới đất chờ các loại thời điểm, bỗng nhiên bóng người lóe lên, một cái người đi tới trên đài. Tại hạ thiên nhân phủ Kim Quang học viện Trần Sở Sinh, xin chỉ giáo. Một cái một thân ăn mặc nam tử hướng về phía Trần Phong chắp tay nói rằng, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Dưới đài những cái này còn chưa lên đài các, nghe được tên của hắn sau đó, đều là kinh hô lên. Mà một bên hoa nghiệp, ở nghe được cái tên này thời điểm, cũng là giây lát phân thần, kinh ngạc nhìn bên này. Cái gì? Kim Quang học viện Trần Sở Sinh? Trần Sở Sinh, hắn không phải đã sớm im hơi lặng tiếng sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Mai danh ẩn tích, ngươi không có lầm chứ? Nhân ra đó là bế quan. Cái gì? Bế quan? Không phải nói hắn bởi vì gặp rắc rối cho nên bị phế đi toàn thân tu vi sao? Tại sao lại thành bế quan? Cát, cái gì phế bỏ tu vi a? Nhân ra cao như vậy thiên phú, thiếu chút nữa liền có thể dẫn động long hồn, sẽ bị đơn giản phế bỏ tu vi sao? Người đây không phải là đùa giỡn sao? Nhân gia Trần Sở Sinh chẳng qua là bị giấu đi, tránh sự tình mà thôi. Thiệt hay giả? Những người chung quanh nghe nói như thế, đều là vẻ mặt khó thể tin. Dù sao, trước đây Trần Sở Sinh làm ra sự kiện kia, hầu như người người đều biết. Đồng thời hắn không hề giống Trần Phong như vậy, có một ưu việt cha cùng gia thế, chọc họa, trên cơ bản không ai dám đảm bảo hắn. Cho nên, tại nơi sự kiện sau đó, mọi người đều là cho là hắn đã bị người gian bốc hơi. Nhưng là bây giờ, Trần Sở Sinh cư nhiên xuất hiện lần nữa, đưa tới chú ý của mọi người. Kinh ngạc nhìn một chút trước mặt Trần Sở Sinh, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Trần Phong, nghe được Trần Phong lời nói, Trần Sở Sinh ngây ngẩn cả người. Nghe được Trần Phong lời nói, Trần Sở Sinh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt Trần Phong. Trần Sở Sinh hoài nghi mình là ở nằm mơ. Trần Phong những tin đồn kia, hắn cũng nghe qua, thế nhưng vẫn luôn chưa từng thấy Trần Phong bộ dạng. Cho nên, hắn cũng không biết, chính mình chọn lựa chính là Trần Phong. Ngươi chính là Trần Phong. Diệt Thần Diễn Tông Trần Phong. Trần Phong từ chối cho ý kiến méo một chút đầu. Không có phủ nhận cũng không có tán thành. Trần Sở Sinh hiện tại vô cùng đau đầu. Hắn không biết chính mình chủ động xuống đài còn có thể hay không thể chọn người khác. Thế nhưng nhìn chung quanh, tất cả lôi đài đều đã có người, ta còn có thể lựa chọn lần nữa sao? Nghe được lời của hắn, Trần Phong nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Lúc đầu nghe mọi người tiếng thảo luận, Trần Phong cho rằng người này thực sự thật lợi hại. Nhưng bây giờ nói những lời này, nhất thời có chút thất vọng. Đúng lúc này, Trần Sở Sinh bỗng nhiên biến sắc, chợt vọt tới, đồng thời một quyền quơ đi tới. Đánh bất ngờ sao? Nhìn thấy hắn động, Trần Phong cũng lơ đảnh, vươn tay bắt tới. Ba, một tiếng vang nhỏ, Trần Phong bắt được Trần Sở Sinh nắm tay. Ngươi chỉ những thứ này năng lực sao? Bị Trần Phong bắt được quả đấm, Trần Sở Sinh nghe vậy, bĩu môi một cái nói, không, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thoại âm rơi xuống, thân hình nhất thời lui nhanh, cách xa Trần Phong. Hắn cảm giác được Trần Phong thân thể cường độ mạnh phi thường. Nếu như chỉ bằng vào thân thể cường độ nói, hắn căn bản là không có gì phần thắng. Kế tiếp, ta muốn dùng ra ta tối cường vũ khí cùng pháp bảo. Ngươi muốn cẩn thận rồi. Nghe được lời của hắn, Trần Phong hết chỗ nói rồi. Ngươi muốn lên liền lên. Nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải a? Nhìn hắn vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị, Trần Phong cũng không gấp, liền đứng tại chỗ chờ đấy hắn. Trần Sở Sinh cảm kích nhìn thoáng qua Trần Phong, biết Trần Phong đây là đang cho hắn thời gian, lập tức cũng không trì hoãn nữa, xuất ra một hình tam giác pháp bảo, hướng không trung ném đi. Hai tay linh quyết không ngừng rất nhanh biến ảo. Theo hắn linh quyết biến ảo, không trung cái kia hình tam giác pháp bảo ngừng ở giữa không trung, thả ra nhàn nhạt ba động. Một lát sau, Trần Sở Sinh cái trán biến ra khỏi tràn đầy một con đại hãn. Trần Phong, tiếp hào, hét lớn một tiếng, pháp bảo ở trên ba động bỗng nhiên dừng lại. Sau đó pháp bảo nhanh chóng biến lớn, đồng thời trong nháy mắt, liền tới đến rồi Trần Phong bầu trời. Ân, đây là cái gì? Nghi ngờ nhìn đỉnh đầu pháp bảo, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Trần Sở Sinh không nói gì. Phải nói, hắn hiện tại cơ hồ không có khí lực nói chuyện. Cái này pháp bảo kỳ thực đã vượt qua thực lực của hắn. Sử dụng được, trên cơ bản đã đem hắn trong cơ thể linh lực hết sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.